Thiên mệnh khả biến, chương 45, đều là sắt vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đôi đũa ta có thể gắp cả Vrata, bỏ vào miệng Vương Vũ Hoành bình thản nhìn đội quân của Vrata 70 con robot đang tạo thành trận hình bao vây hắn trên không. Pháo laser đang tích tụ, các ụ súng đang bắt đầu nhắm vào mục tiêu. Đường đại chí tôn cường giả, 8 học vị tiến sĩ, 26 học vị thạc sĩ, 100 học vị cử nhân. Mỗi học vị đều khiến người ta kinh hãi, nhưng ai cũng biết khi kết hợp những học vị ấy với nhau, sự đáng sợ tăng lên theo cấp số mũ. Liệu một chí tôn cường giả có thể đối địch với một quốc gia hay không, đây chính là lần đầu tiên thế giới được chiêm nghiệm. Đội súng, chuẩn bị, tách, hai chiếc đũa gõ vào nhau, tạo nên một tia lửa. Ngay sau đó, tia lửa ấy hóa thành một ngọn lửa đỏ rực cháy trên đầu hai chiếc đũa. Tự nhiên thuật, nhiều người theo dõi qua truyền hình đều đã nhận ra. Là một phân nhánh của pháp sư tự nhiên thuật sư sử dụng các kiến thức vật lý và hóa học lợi dụng các yếu tố tự nhiên tạo nên những nguyên tố. Chuyên ngành pháp sư vốn là một ngành rất bao quát, một pháp sư không bị ràng buộc bởi bất cứ một phân ngành hay một trường phái cụ thể nào. Trên thực tế, một pháp sư có thể sử dụng đa dạng rất nhiều kỹ thuật thuộc rất nhiều phân ngành, thậm chí là cả những môn học ngoài ngành. Đa dạng, sáng tạo, khó lường, đó là những điểm mạnh nhất của pháp sư. Vương Vũ Hoành chập hai đôi đũa lại, vẽ một hình tròn vào không trung. Một vòng tròn lửa bắt đầu hiện ra, hắn tiếp tục vẽ. Đây là, thư pháp, không phải, là một nhánh của thư pháp, văn lực. Bệ hạ đang dùng đũa làm bút, dùng lửa làm mực tạo nên văn lực, dùng văn lực để vẽ ra trận pháp. Cái này là mấy tầng tư duy vậy? Tầng tư duy, một khái niệm trong các chuyên ngành hội họa, giống như những chuyên ngành tâm lý có tầng vô thức. Chia ra làm, mô phỏng, tái tạo, kiến tạo, ấn tượng, trừu tượng, siêu hình. Trong đó, kiến tạo, ấn tượng và trừu tượng được đánh giá là ngang nhau chia thành ba trường phái hội họa lớn. Siêu hình, vốn là một cảnh giới không rõ ràng, còn đang gây nên nhiều tranh cãi. Bởi đương đại, chưa ai đạt tới cảnh giới này. Trưởng lão của thành bang Genia, thống trị cận Tây, đồng thời cũng là đệ nhất danh họa đương đại, mới chỉ đạt tới viên mãn cả ba cảnh giới kiến tạo. Ấn tượng, trừu tượng mà thôi, tuy nhiên, khái niệm tầng tư duy còn được áp dụng vào trong rất nhiều hoạt động khác. Bởi, ngành nghề nào mà chẳng cần tư duy, bởi vậy, nói dùng đũa như bút, dùng lửa như mực lại có bao nhiêu tầng tư duy, cái này chỉ là than thở cho vui mồm mà thôi. Người Đại Nam chú trọng kết quả, không chú trọng quá trình. Và kết quả, là Vương Vũ Hoành trong vòng một giây đồng hồ đã vẽ xong một cái trận pháp. Hỏa trận, hắn cầm đôi đũa, vẩy một cái, lập tức hỏa trận hóa thành hàng ngàn mũi tên lửa, nhắm thẳng về hơn 600 ụ súng. Huỳnh, huỳnh, tất cả ụ súng đều ngập trong lửa. Tiếng gào thét vang vọng, ghê rợn khắp cả pháo đài. Vương Vũ Hoành, tiếng của Abda hét lên phẫn nộ, trận chiến còn chưa kịp bắt đầu, hắn đã tổn thất một lượng lớn chiến lực. 20 bệ phóng tên lửa bắt đầu khai hỏa, 70 con robot cũng bắt đầu bay tới. Trong thời đại của học vấn này, con người theo đuổi tri thức chứ không theo đuổi tài nguyên. Ta sẽ cho ngươi biết, đứng trước mặt cường giả đích thực, đám khí tài này của ngươi không khác gì sắt vụn. Hắn lại gõ hai đôi đũa vào nhau. Tách, tách, tách, tách, tách, tách, tách, tách, tách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chuỗi âm tiết tạo nên một nhịp điệu kỳ lạ, vang vọng khắp đất trời. Đây là nhịp điệu gì vậy? Sao ta thấy khó chịu quá? Ta cũng thấy khó chịu. Tất cả những người đang xem truyền hình, đều nghe thấy chuỗi âm thanh này. Mọi người cảm thấy nó rất khó nghe, trong người cứ nôn nao khó tả. Vương Vũ Hoành không gõ nữa, chuỗi âm thanh vẫn quanh quẩn không tán. Hắn xoay đôi đũa lại, nắm tay vào thành nắm đấm. Xung quanh hắn là 70 con robot, hắn đấm ra tổng cộng 6 đấm, với tốc độ vô cùng nhanh. Trên dưới trái phải trước sau. Bang, bang bang bang, bang bang, bang bang bang bang, toàn bộ chuỗi tiết tấu vừa rồi như được cộng hưởng, vang dội. Cách đó 1 km, Hữu Thành không nhịn nổi, nôn thốc nôn tháo. Nhà đài ngay lập tức phải giảm âm lượng phát sóng. Đây là, âm ba quyền, sử dụng âm nhạc kết hợp với quyền pháp. Phải rồi, bệ hạ có bằng thạc sĩ về âm nhạc đó. Quyền pháp thì càng là vô địch thiên hạ. Âm ba quyền, có thể đưa sóng âm đi xuyên không khí, dùng sóng âm công phá đối phương, gần giống với phá không quyền. Nhưng đây không phải là âm ba quyền bình thường. Anh có biết, đặc trưng của âm ba quyền là gì không? Là kết hợp tiết tấu vào trong âm thanh. Tiết tấu khó chịu vừa rồi, ta dám chắc là, tiết tấu thôi miên, thật kinh khủng, kết hợp thôi miên vào âm ba quyền, cả đời ta không nghĩ ra nổi, cũng không dám tưởng tượng đến kết quả nữa. Âm ba quyền cộng hưởng với tiết tấu thôi miên, binh sĩ Vrata không thể nào phòng bị kịp. Hơn nữa tiết tấu này dường như cộng hưởng với tần số liên lạc của chúng. Những tên điều khiển robot chịu không nổi sức công phá cả về thể xác lẫn tinh thần như thế này. Thất khiếu hộc máu, kẻ thì ngất xỉu, đứa thì thiệt mạng. 70 con robot, không ai điều khiển, đâm sầm vào nhau phát nổ, hoặc lao đầu xuống đất. Cùng lúc này, 20 quả tên lửa bay tới. Bùm, bùm, chỉ thấy 20 quả tên lửa bay tới vị trí của Vương Vũ Hoành trên không, đồng loạt nổ tung. Tiếng nổ làm rung cả máy quay. Hữu Thành vừa nôn thốc nôn tháo, vừa mếu máo đứng dậy đã bị uy lực vụ nổ đẩy cho ngã rúi rụi. Khói đen mịt mù, tất cả mọi người nín thở chờ đợi, chờ khói đen tan đi. Thân ảnh Vương Vũ Hoành vẫn đứng sừng sững trên bầu trời, áo quần nguyên vẹn. Ta đã nói, tất cả đều là sắt vụn, cách chương.